Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 3 Omega gián điệp bị ghét bỏ. Góc truyện audio.com, tháng 5, tuần thứ 2 ngày thứ 6, K vừa tới phòng thay đồ đã bị gọi lại các, ngày hôm nay cậu không cần biểu diễn đâu, có khách đang chờ cậu tiếp đấy. Người lúc trước phỏng vấn cũng là tổ trưởng của K nói. Kia, quần áo có cần thay hay không? Tổ trưởng trầm ngâm một lát nói. Vẫn là đổi đi, anh nghĩ hắn chắc là thích bộ dáng lúc ở trên đài của cậu. Vậy là K liền mặc vào bộ áo quần biểu diễn vào hôm nay, trước ngắn sau dài tôn lên màu trắng lụa là của cái váy. Lúc K đi vào, trong phòng khách chỉ có một mình Gaius. K cảm thấy người này có chút quen mắt, bất quá cũng có thể do ánh đèn tối tăm tạo thành ảo giác cũng không chừng. Chào ngài, tôi là các, cảm ơn ngài đã gọi. K không biết nên làm gì, vì vậy trước tiên liền cúi mình chào hỏi. Lại đây, Gaius vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh hắn. Vậy nên ca bé ngoan liền nghe lời mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Rót rượu, ca im lặng mà đem tỉnh rượu máy móc rót vào bên trong cái ly trước mặt Gaius. Kỳ thật cậu đã khẩn trương đến không biết nên làm gì, may mà không có run tay đem ly rượu rót tràn ra ngoài. Cậu một hồi bổ não là cậu sẽ được alpha này đè cậu xuống ghế salon xé quần áo rách dưới rồi mới muối cất một hồi bổ não nếu mà cậu đem nước vẩy vào người A này có hay không sẽ bị mấy người bảo vệ đem ra chặt tay tuy trong lòng súng đạn nhiều như mưa, nhưng cái mặt vẫn không hề cảm xúc. Cũng rót cho cậu một ly đi, ca nghe lệnh mà làm theo, cậu là sinh viên đại học Ngân Hà à, tôi có xem biểu diễn của cậu. Gaius chủ động làm quen, đúng vậy thưa ngài. Ca nhỏ giọng nói, nghĩ thầm, móa nó, sao hắn biết được, những người này chẳng lẽ muốn tìm một người tiếp rượu riêng liền điều tra tổ tông tám đời nhà người ta sao? Có biết hay không có này rất đáng sợ à? Nói vậy chúng ta không ngờ lại là bạn học à, tôi cũng có chú ý đến trang tinh võng của cậu, xem ra cậu có nhiều người hâm mộ quá nhỉ? Dường như nhìn thấy sự căng thẳng của hắn, Gaius giải thích. Thực sự là thụ sùng nhược kinh, nhịp tim của ca không tự chủ được mà nhảy lên một cái. Thì ra là bạn học à, hèn gì nhìn thấy hắn có cảm giác quen mắt hẳn là từng gặp qua ở trong trường. Thụ sùng nhược kinh, được sùng ái mà lo sợ. Gaius bắt tay rồi khoác lên bả vai của ca, ca dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế được mình không sợ tới mức nhảy dựng lên. Cậu thật là một Omega đáng yêu, chắc là có rất nhiều người theo đuổi nhỉ. Không, không có à, từ xưa đến nay chưa từng có ai dùng từ đáng yêu, để hình dung một người như cậu hết. Người ta chỉ nói là cậu cao thật đấy, thật sự không phải là một beta sao? Vậy thì dễ làm rồi. Gaius dùng ánh mắt đánh giá hàng hóa mà đem ca từ trên xuống dưới khắp cơ thể quét qua một lần, lại dùng sức nặn nặn gò má của cậu, lỗ mũi và cằm. Thoạt nhìn có thể không có sửa lại mặt, bất quá có chỉnh cũng không liên quan gì, chỉ cần không làm cho mũi sai lệch hơn nửa là tốt rồi. Trở về tháo trang sức cùng thay quần áo, sau đó tới tìm tôi. Ồ, được, không hiểu sao lúc bị nắm mặt ca cảm thấy bạn học này của cậu hình như bị bệnh thần kinh à, nếu như hắn muốn chính là nhan sắc vừa bắt đầu nói có phải tốt hơn không, đỡ phải làm cậu đi hai chuyến thay lui thay tới quần áo. Ca có chút may mắn là tổ chức chưa có tự mình chọn hạng mục chỉnh dung khiến đại động can quan, không thì vừa này liền lúng túng rồi. Đại động can quan, gây chấn, làm to chuyện, ca lúc này khẩn trương đến mức không ý thức được hàm nghĩa trong yêu cầu của khách hàng. Góc truyện audio.com. Mãi đến tận khi cửa phòng thay quần áo, ca mới ý thức được e rằng vị khách này muốn cậu tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị ăn tươi đi. Ca vô cùng thấp thỏm, cậu vốn cho là sẽ không mau như vậy, ít nhất cũng phải tiếp 10 lần 8 lần rượu nữa mới có thể sẵn sàng được. Không nghĩ tới lần đầu tiên đã trúng thưởng, không biết nên nói là vận khí cậu tốt hay không tốt đây. Ca tự an ủi mình, mặc dù trong lòng xoắn suýt muốn chết nhé nhưng ca vẫn là ngoan ngoãn tháo trang sức lấy tóc giả xuống đổi lại bộ quần áo trước đó. Mãi đến tận lúc cậu trở lại cái ghế lô kia ca cũng không có nghĩ rốt cuộc nên lấy dùng khí ra làm sao mà nói với khách. Nhân gia bán nghệ không bán thân, vẫn là biết thời biết thế mà tiếp nhận đi. Lý trí lên trên hết ca cũng rõ ràng, nếu như từ chối vị khách này, lại không biết hay không có chọc giận đối phương, vị khách tiếp theo chưa chắc điều kiện đã tốt hơn. Hơn nữa cậu có thể sẽ không còn cơ hội gặp phải một vị khách thích hợp khác nữa. Ca cắn răng một cái, liền gõ cửa đi vào. Vị khách thấy mình cậu đến, liền không vui hỏi, cậu sao chỉ có một mình đến, quản lý đâu? Ca sững sờ, ngài không có nói là tôi phải gọi quản lý đến mà. Quản lý không đến thì tôi làm sao tính tiền, hay là cậu nhìn tôi lớn lên đẹp trai mà nghĩ tôi chơi không gái đấy chứ? Gaius có chút hối hận khi tuyển Omega này, không phải nói mấy võng hồng đều là người rất có tâm cơ sao, sao cái tên này lại ngốc như vậy? Ôi chao thôi, ngốc một chút liền ngốc một chút vậy, nói không chừng so với những tên làm tình cùng mình vài ba lần liền gào khóc đòi kết hôn này nọ đều là một đám cố chấp có tâm cơ Omega vẫn tốt hơn. Xin lỗi, lúc trước tôi chưa từng làm chuyện này, tôi không biết phải tính tiền trước, ca lúng túng như sắp muốn tìm một khe nứt mà chui vào. Cậu trước đây lúc xem phim nhựa, nhìn thấy O hoặc B ở trên giường lúc chuẩn bị. Bị đi vào, thì thẹn thùng nói, em là lần đầu nha, mong anh nhẹ nhàng một chút, đều sẽ cảm thấy mơ hồ không rõ. Chính cậu vốn không nghĩ tới sẽ đem cái thân xử nam đặc biệt này nói ra, không nghĩ tới vẫn là không thể không nói. Việc này khách nhân sẽ khẳng định mà cho rằng cậu đã quen việc dễ làm cho nên không đem lời nói cho rõ ràng. Nhưng là cậu thật sự không biết bán mình còn phải tính tiền à, cậu ký hợp đồng chỉ bao gồm biểu diễn cùng tiếp rượu á, vậy sao cậu còn không mau đi? Gờ sắp bị sự ngu ngốc của cậu làm buồn bực, được, ca như mũi tên mà xông ra ngoài. Lúc khách nhân ký trên tờ giấy, ca rốt cuộc cũng biết tên của Alpha này. Gaius G thấy không rõ lắm, hình như thời cổ ở địa cầu, hoàng đế dùng tên này. Xem ra nhà của vị khách này rất có văn hóa. Bất quá gia trưởng nhà hắn lúc đặt tên không có phát hiện ra rằng, hai cái từ này viết tắt liền đọc thành Gigi sao. Giống hệt lúc người ở Hải Ngân Hà dùng từ cho bộ phận sinh dục cho nam nhân là, cái đó cũng gọi là ô chao. Thật thiếu quá đi, người chòm sao thiên cầm ngốc nghếch nào đó lầm dây dây thành Gigi. Đại loại chắc là do đọc cùng âm, ca chuyên chú khom lưng nhìn tờ giấy. Cao uy chuyên chú nhìn cái mông bị kéo căng đầy đặn của ca, không chỉ có chân dài, cái mông cũng rất vỉnh mà. Đại khái chính là chỉ số thông minh bổ sung cho bộ phận cơ thể. Nếu như ca biết ý nghĩ của Gaius, nhất định sẽ kháng nghị, đó là ông đây nhọc nhằn khổ sở luyện tập ra có được hay không? Hơn nữa ông đây mà ngốc sao có thể giành được toàn bộ học bổng hả? Anh cái tên Alpha đầu heo, gocchuyenaudio.com, đáng tiếc ca không biết, vì vậy cậu vui vẻ mà cùng Gaius lên xe huyền phù. Cách chương.